Chương 714, cá trong chậu. Bốn xích dương trận là lục đạo tiên nhân cấp bậc nhẫn thuật, sử dụng được trong nháy mắt, phương viên vài chục km liền đều bị gắt gao phong tỏa ngăn cản. Chiến trường tứ phương, đuổi kịp xạ sủ kẻ cùng ít trịa dòng người giống như một mảnh nhỏ nước sông, liên tục không ngừng đụng vào đột nhiên xuất hiện bốn xích dương trận bên trên. Trong chớp mắt, trước hết va chạm vào bốn xích dương trận ngoạn ra đều bị bốn xích dương trận đốt thành cho bụi. Bốn xích dương trận ngoại trừ phạm vi cực đại ở ngoài, lực sát thương cũng không phải bình thường khủng bố, trận vách tường toàn thân từ sốt cao hỏa diễm cấu thành, không có đặc thù thủ đoạn nhị dạ chạm vào hẳn phải chết. Còn dư lại ngoạn gia chứng kiến bốn xích dương trận kinh khủng uy lực sau đó, nhanh lên điên cuồng lui lại. Cái này rốt cuộc là thứ gì, tại sao như vậy khủng bố, cái này quen thuộc trả cờ dạ ba động là ủ trí hạ sẽ tạ thủ đoạn, ta cũng không tin ủ trí hạ sẽ tạ một người có thể quan ở chúng ta gần trăm vạn người mọi người cùng nhau phát động tối cường công kích đánh đáng chết này kết giới, một người hô to, mấy trăm ngàn người dồn dập hưởng ứng đứng lên. Lúc nào gian, mấy trăm ngàn đến từ mỗi bên cái thế lực ngoạn ra kết thành đội hình, có xuất ra rộng lượng nổ phù sù rẻ kèn, có bắt đầu kết ấn. Dồn dập sử dụng chính mình tối cường công kích. Hiu hiu hiu phi tiêu, Suzy kèn theo nhau mà tới, mỗi một chôi nhẫn cụ mặt trên đều mang nổ phù, rậm rạp chẳng chịt công kích che khuất bầu trời, bốn phương tám hướng công kích đều sẽ tụ ở một cái cứ điểm bên trên, chợt đập bốn xích dương trận bên trên. Dầm dầm dầm nổ tung hỏa quang liên miên bất tuyệt, tất cả nổ phù đồng thời bạo tạc, cuồn cuộn nổi lên phong bạo thậm chí đem khoảng cách gần một nhóm người trực tiếp hất bay. Vòng thứ nhất công kích thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn bình tức, đẳng cấp cao hơn một chút đám cỡ lệ ở thể lập tức bắt đầu rồi đợt thứ hai công kích. Phong độn, phong thiết chi thuật lôi độn, lôi nha hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật thủy độn, thủy thiết pháo ngũ quang thập sắc nhận thuật hội tụ vào một chỗ, vô số nhận thuật bên trong, thậm chí còn chứng kiến vài loại uy lực mạnh mẽ huyết kế giới hạn nhận thuật. Thậm chí còn có thể chứng kiến giống vô cùng vi thú ngọc đại hình nhận thuật. Hàng vạn hàng nghìn nhận thuật lẫn nhau gia trì, uy lực ước chừng khuyết trương vài lần, hướng phía bốn xích dương trận trận vách tường bạo tạc điểm gào thét đi qua. Thình thịch trong sát na, hết thể tất cả đều bị bạch quang che đậy, tất cả mọi người trợn không ra con mắt. Cái này quy mô to lớn nhẫn thuật lưu bên trong, mặc dù phần lớn đều là cấp bậc thập cấp nhẫn thuật, thế nhưng số lượng nhưng là mấy trăm ngàn kinh khủng như vậy, mấy trăm ngàn người cùng nhau phát động công kích, chính là vĩ thú, đều sẽ gánh không được, ta cũng không tin. Chúng ta mấy trăm ngàn người liên thủ công kích, còn không phá được ủ trí hạ sẽ tạ kết giới không sai. Cái này uy lực so với vi thú ngọc còn lớn hơn, nhất định có thể phá đáng chết này kết giới hành. Ủ trí hạ sẽ tạ hơi quá. Đáng, một người khiêu chiến chúng ta mấy triệu người, hôm nay hắn thần thoại nhất định bị chung kết công sự che chắn phía sau tránh né bạo tạc đánh các người chơi trắng trợn nghị luận. Nhưng mà, làm bụi bầm lăng xuống, mấy trăm ngàn nhận thuật nổ tung hỏa quang bình tĩnh trở lại sau đó. Bọn họ lại đều trợn tròn mắt. Phong tỏa nhất phương thiên địa bốn xích dương trận, như trước kiên quyết không gì sánh được, đừng nói kết giới bị phá hư, chính là hư hại vết tích đều không có để lại. Hào quang màu đỏ thắm vẫn như cũ rõ ràng sáng. Nhiệt độ cao như trước khiến người ta không dám đến gần. Không thể nào mấy trăm ngàn nhẫn thuật cùng nhau công kích dĩ nhiên không có một chút hiệu quả có. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì, song đời cái này cũng không có cách nào phá hỏng kết giới. Chúng ta xem ra bị triệt để vây ở chỗ này. Còn có một loại biện pháp, chính là đánh bại ủ trí hạ sẽ tà nghị luận gian. Gần trăm vạn ngoạn gia cũng trong lúc đó run lên bần bật, bọn họ đồng thời cảm nhận được một cổ khí tức cường đại từ phía sau truyền đến. Cổ hơi thở này phi thường cường đại, so sánh với, mỗi người đều có một loại nhìn lên cao sơn núi lớn ảo giác, tùy thời có thể bị cổ hơi thở này nghiền nát một dạng. Quay đầu nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc chiếu vào các người chơi tầm mắt. Uchiha Saitama là hắn tới. Uchiha Saitama mỉm cười nhìn về phía gần trăm vạn ngoạn gia bộ đội. Vừa rồi bọn họ tổ hợp tiến công bốn xích dương trận thời điểm, Uchiha Saitama liền chạy tới nơi này. Khu vực này đã bị hắn phong kín, Sasuke cùng Itachi bây giờ ở kết giới ở ngoài có thể tự do tự tại chiến đấu. Đây chính là hắn mong muốn. Còn như nơi đây những người quấy rối này, Uchiha sẽ tạ tự nhiên sẽ cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo huấn. Uchiha sẽ tạ phía sau, ương tiểu đội thành viên, Kazin, Zugo, Thủy Nguyệt ba người nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi kịch liệt như vậy công kích dĩ nhiên như trước không phá được hắn kết giới, quả nhân A, xả sủ kẻ toàn ra đều là quái vật A. Kazin cắn răng thở dài nói. Uchiha Saitama nhìn qua dường như so với Itachi còn cường đại hơn chúng ta, hẳn là may mắn hắn không có đứng ở Sasuke đối lập mặt mới là Thủy Nguyệt cau mày nói rằng. Zugo nhìn chòng chọc vào Uchiha Saitama, nhìn về phía cuối chân trời, trầm giọng nói rằng, các ngươi cảm thấy, chỉ dựa vào Sasuke một người, là Uchiha Itachi đối thủ sao? Thủy Nguyệt cùng cả Jin nghe xong lời này đều là ngẩn ra, sắc mặt đều có chút khó coi. Uchiha nhất tộc thiên tài, Akatsuki thành viên vốn có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tồn tại Sasuke sợ rằng, đánh không thắng á. Thủy Nguyệt thở dài nói. Sasuke thắng tỷ lệ rất nhỏ, chúng ta phải đánh bại Uchiha Saitama sau đó đi giúp Sasuke. Rủ gồ trầm giọng nói rằng. Nhưng là, hắn cường đại như vậy, ba người chúng ta xông lên, cũng là đưa á cả dìn cũ kết nói rằng. Rủ gồ nghe vậy cười, chỉ hướng gần trăm vạn ngoạn ra. Các ngươi xem bọn họ và chúng ta có ý tưởng giống nhau. Thủy Nguyệt cùng cả dìn theo tiếng nhìn lại, đều là sửng sốt. Gần trăm vạn ngoạn gia tuy là mỗi người nhìn về phía Uchiha Saitama sắc mặt đều lộ ra một cỗ sợ hãi, nhưng vô biên vô tận đoàn người vẫn là chậm rãi hướng về Uchiha Saitama tới gần. Hơn nữa, gần trăm vạn ngoạn gia bên trong, trước mấy trăm người, bọn họ thần sắc cùng những người khác hoàn toàn bất đồng, cho dù đối mặt với Uchiha Saitama. Trên mặt bọn họ cũng có một cỗ tự tin. Ngoạn gia bộ đội dựa đi tới thời điểm, cái này mấy trăm người lập tức liền hấp dẫn Uchiha Saitama chú ý lực, liền Uchiha Saitama đều là ngẩn người, không ngờ tới rốt cuộc lại nhiều như vậy ẩn giấu thực lực nhân đại bộ đội tới gần Uchiha Saitama mấy trăm mét thời điểm, cũng không dám tiến lên nữa, mà mấy trăm người vẫn như cũ chậm rãi đi về phía trước, cách hơn 10m khoảng cách, từ bốn phương tám hướng đem Uchiha Saitama bao vây lại. Gần trăm vạn ngoạn gia bộ đội chứng kiến tình cảnh này cũng đều là run lên, từng cái kinh ngạc không thôi. Thiên hơn 700 cấp ngoạn gia lại còn là chúng ta đảo quốc ngoạn gia, ta trước đây làm sao không có chút nào biết má ơi. 793 cấp, 862 cấp, 901 cấp làm sao đột nhiên sinh ra nhiều như vậy cường giả thần bí, không ngờ tới ngoại trừ Uchiha Saitama ở ngoài, vẫn còn có nhiều như vậy 500 cấp trở lên ngoạn gia. Hôm nay thực sự là mở mắt từng cái quốc gia rất có ăn ý, từ lúc trước đây thật lâu mà bắt đầu tập trung lẫn nhau thế lực ngoạn gia trò chơi tài nguyên chế tạo cường giả siêu cấp. Phổ thông người qua đường ngoạn gia tự nhiên đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Uchiha Saitama hoàn ngắm bốn phía, duỗi một cái thật dài vươn người, trên người đùng rung động, trên mặt lộ ra một cỗ hài lòng cười, sinh ra nhiều như vậy cường giả siêu cấp. Hắn đánh nhau cũng sẽ không thái quá buồn chán chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.